Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, giật mình nguy hiểm. 1. Gió nhẹ từ từ, lá cây như tiếng sóng lớn đáp lại. Vương Sung đứng ở trên đỉnh ngọn núi một viên màu đỏ cây phong lá về sau. Chậm rãi vận công điều tức, trong cơ thể hắn. Từng làn màu máu nguyên khí như mãng giao giống như vậy. Ở trong cơ thể hắn sôi trào, doanh đãng, cuối cùng lại bị Vương Sung kéo tơ bóc kén giống như. Từng sợi vuốt thuận, sau đó dọc theo đặc thù nào đó tuần hoàn, chữ ở đan điền nơi sâu xa. Những này màu máu nguyên khí đều không phải là Vương Sung bản thân. Mà là tiểu âm dương thuật liên tục không ngừng từ những sơn tặc kia những cái kia tát với tay cầm. Ở tiêu diệt sơn tặc mấy ngày nay, Vương Sung cơ hồ mỗi ngày đều trời đều có thể hấp thụ đến các loại sơn tặc nguyên khí. Ở đây chút nguyên khí dồi dào dưới, Vương Sung khí tức trên người là càng ngày càng cao, sức mạnh càng ngày càng mạnh, liền tiểu âm dương thuật đều đột phá trải qua thời gian dài bình cảnh. Đạt đến một cái tiểu nhân đỉnh cao. Hiện tại, ở các loại nguyên khí tẩm bổ dưới, Vương Sung rõ ràng cảm giác được tiểu âm dương thuật hiện tại lấy ra năng lượng số muốn so với trước đây nhiều rất nhiều. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là Vương Sung vẫn không có đột phá đến chân võ cảnh. Bởi vậy những năng lượng này cũng không có cách nào lợi dụng. Sở hữu rút lấy đến năng lượng toàn bộ bị Vương Sung lấy một loại đặc thù thủ pháp. Chứa đựng đến đan điền khí hải dưới đáy chỗ sâu một cái nào đó đặc thù vị trí. Đây là Vương Sung kiếp trước một loại chữ tức giận bí ẩn pháp môn. Loại này chữ khí pháp môn chỗ tốt, chính là có thể ở nguyên khí đạt đến đỉnh cao. Không cách nào lại tăng lên tình huống, đem ngoài ngạch năng lượng chữ ở trong người. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy rằng Vương Sung thực lực bây giờ còn không cách nào cùng so với trước kia, thế nhưng loại này chữ khí pháp môn vẫn như cũ có thể ở hiện tại phát huy ra trọng yếu tác dụng. Đại nhân, ngay ở Vương Sung trốn dưới tàng cây nhắm mắt điều tức thời điểm, một trận âm thanh vang dội truyền đến. Vương Sung mở mắt ra, chỉ thấy phá toái sơn trại trong cửa gỗ, một tên khí thế ngang dương đại đường kỵ binh chính eo đeo trường đao. Đại bước ra ngoài, đại nhân, chiến đấu đã kết thúc. Bạch tiểu thư, tự mình ra tay, bắt được xong một tên trộm cướp. Bất quá, bạch tiểu thư để ngươi tự mình đi qua. Nói là có chuyện cùng ngài thương lượng. Tên kia kỵ binh đi tới Vương Sung trước mặt. Cung kính nói, ô, Vương Sung lông mày có chút gạt gạt. Có chút bất ngờ, bạch tiểu thư tự nhiên chính là Bạch Tư Lăng, bởi Bạch Tư Lăng là nữ tử, vì lẽ đó ngầm, Vương Sung bên này thân binh đều xưng hô nàng là Bạch tiểu thư. Bạch Tư Lăng chuyện bình thường là không biết gọi hắn, nàng tất nhiên mời hắn đi qua, khẳng định là có chuyện gì xảy ra, điều này làm cho Vương Sung không khỏi âm thầm hiếu kỳ. Biết rồi, ta hiện tại liền đi qua. Vương Sung nói đi, từ hông trên gỡ xuống hầu bao, mở ra miệng tử, lộ ra bên trong tràn đầy đậu tương, phóng tới nhỏ ô trước mặt, vỗ vỗ cổ của nó, nhìn nhỏ ô vui sướng đem miệng luồn vào hầu bao bên trong. Lúc này mới xoay người đi vào, xuyên qua tầng tầng cửa trại, ở tòa đại sơn trại nơi sâu xa nhất, Vương Sung gặp được Bạch Tư Lăng. Vị này kinh thành Bạch gia tiểu thư ngồi ở một trương gia hổ trên ghế dựa lớn. Chung quanh là 7-8 cái đeo đao kỵ binh. Ai cũng không nói gì. Bầu không khí vô cùng lo lắng. Thế nào? Vương Sung cười nói. Một bên từ ngoài cửa đi vào. Nghiêm túc như vậy Bạch Tư Lăng nhưng là không thông thường. Xảy ra chút vấn đề. Người này là sơn tặc thủ lĩnh. Chính ngươi hỏi đi. Bạch Tư Lăng trắng như tuyết tay áo giơ lên, một cây mỡ dê giống như ngón tay trắng nõn duỗi ra. Chỉ trên mặt đất bị trói gô một người hán tử. Ô, Vương Sung chú ý từ trên thân Bạch Tư Lăng rời, lúc này mới chuyển đến trên mặt đất tên kia hán tử trên thân. Hán tử kia đại khái hơn 30 tuổi, chừng 7 thước, xem ra phi thường trượng nghĩa, rất có một luồng hào kiệt khí khái. Hiếm thấy, ở sơn tặc bên trong, lại còn có nhân vật như vậy. Vương Sung manh mối dương lên, chợt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Tướng tùy tâm sinh, sơn tặc làm chính là vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa hoạt động. Bởi vậy trên khí thế từ trước đến giờ cũng không khá hơn chút nào. Một quen đều là quắc mắt nhìn trừng trừng, hung hình ác tướng, giống hán tử kia bộ dáng. Cũng hiếm thấy, Vương Sung trong lòng nhất thời sinh ra một tia hảo cảm. Người chính là tòa này trại chủ của sơn trại. Vương Sung đi tới nói, rõ, hán tử kia rất thẳng người, trả lời gọn gàng nhanh chóng. Chúng ta mặc dù là sơn tặc, nhưng là cho tới nay không cướp bóc người Hán, không quấy nhiễu quan quân. Các người không nên bắt ta, lại càng không nên giết ta người. Ha ha ha, làm sơn tặc làm được ngươi như thế lý lẽ hùng hồn ngược lại cũng đúng là hiếm thấy. Sơn tặc vào nhà cướp của, làm chính là loại này nghề nghiệp, chẳng lẽ còn có thể biến ra hoa gì đến? Hơn nữa, triều đình luôn luôn đối với đi về phía Tây con đường an toàn phi thường trọng thị. Vào nhà cướp của triều đình là xử trí như thế nào? Ngươi hẳn phải biết chứ. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng không có đánh cướp người Hán, là có thể may mắn thoát khỏi ở khó sao? Vương Sung nghe được người này nói, cũng là vui vẻ lên. Hán tử kia trầm mặc không nói. Ta có thể nói cho các ngươi một cái tin, để đổi ta cùng mấy cái tính mạng của huynh đệ. Hán tử kia trầm mặc một lát sau nói. Nói một chút coi, tin tức gì có thể bảo đảm ngươi một cái mạng? Vương Sung không tỏ rõ ý kiến nói. Một cái có thể cứu tính mạng các ngươi tin tức. Hán tử kia nói. Vương Sung không nói gì. Liếc mắt một cái bên cạnh Bạch Tư Lăng. Chỉ thấy Bạch Tư Lăng vẻ mặt như thường. Hiển nhiên, nàng cũng sớm đã nghe qua. Nói tiếp, Vương Sung thu hồi ánh mắt. Nhìn tên kia sơn tặc trại chủ, các ngươi trước có phải là tiêu diệt đại lượng sơn tặc? Lẽ nào các ngươi sẽ không có phát hiện, sau đó có rất nhiều bên trong sơn trại toàn bộ đều là trống không? Các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Cái kia muốn nói cái gì? Những sơn tặc kia trốn, cho nên chúng ta liền trở nên có nguy cơ sao? Ha ha, nếu như ta cho ngươi biết, những cái kia đào tẩu sơn tặc toàn bộ đều đi nhờ vả một người, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, chu vi đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Vương Sung chề môi một cái, một chữ đều không nói ra được. Quay đầu nhìn về một bên Bạch Tư Lăng, đã thấy Bạch Tư Lăng thật lòng gật gật đầu. Không có người nói chuyện. Hán tử kia nhìn chằm chằm Vương Sung, bầu không khí vô cùng lo lắng. Sở hữu chạy trốn sơn tặc đều chạy đi nhờ vả một người, chỉ có tự mình trải qua thân ở trong đó người mới biết câu nói này có bao nhiêu phân lượng. Đoạn đường này lại đây, đặc biệt gần nhất khoảng thời gian này, Vương Sung sớm liền phát hiện có rất nhiều sơn trại đều là trong không gian, bên trong người đi nhà trống một tên sơn tặc đều không có. Cái hiện tượng này, Vương Sung kỳ thực sớm liền phát hiện. Bất quá, Vương Sung vẫn luôn không có để trong lòng. Sơn tặc biết quan quân đến, chạy mất dép, đây là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Thế nhưng hiện tại, hán tử kia lại còn nói sở hữu chạy trốn sơn tặc đều chạy đi đầu quân một người. Chuyện này tính chất liền hoàn toàn khác biệt. 10 cái sơn chạy sơn tặc gộp lại chí ít đều là mấy trăm người, nguồn thế lực này nhưng là không ít. Nói tiếp, Vương Sung trầm giọng nói, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì người khác mấy câu nói liền mạo muội dễ tin. Tương tự, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình tự đại, liền không nhìn một ít tin tức vô cùng trọng yếu. Ta không biết ngươi có biết hay không thiết y mã tặc. thủ lĩnh của bọn họ Lý Thiết Y tâm ngoan thủ lạt, võ công cao cường, càng quan trọng hơn là người này có một bộ thiết y công, đao thương bất nhập, có thể công có thể phòng. Ở Lũng Tây đến Kinh Sư đoạn này địa giới, hắn là chân chính đệ nhất cao thủ. Hơn nữa, người này coi trời bằng vung, không gì kiêng kỵ, cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta làm sơn tặc, vào nhà cướp của đó là chuyện thường như cơm bữa. Thế nhưng lợi hại đến đâu sơn tặc, cũng biết không có thể cùng quan quân chống đỡ được. Thế nhưng thiết y mã tặc không giống, bọn họ liền quan quân cũng dám cướp giết. Trước đó, có ít nhất 6, 7 quay lại quan quân, chết tại Lý Thiết Y trong tay. Lý Thiết Y cũng bởi vậy danh tiếng đại nóng nảy, ở sơn tặc cùng mã phỉ bên trong cực có danh vọng. Mặt khác, Lý Thiết Y là mã tặc, tới vô ảnh đi vô tung, triều đình cũng từng tập nã qua hắn. Thế nhưng chỉ cần triều đình thế lớn, người tới số hơi hơi càng nhiều, Lý Thiết Y liền sẽ lập tức trốn xa Tây Bắc, ẩn náu thâm sơn, đợi đến danh tiếng vừa qua, hắn lại sẽ lại xuất hiện. Mà nếu như xuất hiện quan quân chỉ là một phần nhỏ, Lý Thiết Y liền sẽ thuận thế tiêu diệt, lấy trắng chính mình thanh uy. Lũng Tây đến kinh thành ở giữa địa giới, sở hữu mã phỉ, sơn tặc đều coi hắn là đầu lĩnh. Hiện tại, có người nói dưới tay hắn đã tụ tập 400-500 mã phỉ, sơn tặc, nhân số cực kỳ đông đảo. Các ngươi lần này diệt cướp, làm quá mức rồi. Rất nhiều sơn tặc từ trên xuống dưới, một cái đều không có đào tẩu. Rất nhiều người đều sợ hãi, đều chạy đi đầu quân Lý Thiết Y, muốn kéo Lý Thiết Y đến đối phó các ngươi. Trước liền có sơn tặc gọi ta cùng đi, ta chỉ là trơ trẽn Lý Thiết Y làm người. Cái gọi là dân không đấu với quan, chúng ta làm sơn tặc, vào nhà cướp của chỉ là vì là tài mà thôi. Nhưng Lý Thiết Y liền là thuần túy vì là giết mà giết, liền quan quân đều không buông tha, liền thật sự quá mức rồi, cho nên mới không cùng bọn hắn đồng thời. Bất quá, trước đây không lâu, ta thu được Thiết Y mã tặc giang hồ thiếp mời, muốn mời đủ sơn tặc chung quanh, mã tặc, đồng thời đối phó quan quân vây quét, hành động ngay ở ngày gần đây. Ta suy nghĩ đi về phía tây trên đường, gần nhất cũng chỉ có các ngươi một nhóm, không có ngoài ý muốn. Lý Thiết Y mục tiêu nên chính là các ngươi. Hán tử kia mở miệng nói, nói một bên ánh mắt ở trong phòng trên người mọi người xẹt qua, đặc biệt Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng dừng lại thời gian càng dài. Hiển nhiên hán tử kia cũng biết này hai người trẻ tuổi mới là chuyến này chân chính nhân vật chính. Cái kia tấm thiệp đây, ở đây, nói câu nói này không phải tên kia hán tử, mà là một bên ngồi ở gia hổ trên ghế dựa lớn Bạch Tư Lăng. Ngón tay của nàng lật một cái, từ rộng thùng thình màu trắng la trong tay áo lấy ra một phong màu đỏ thiếp mời. Dùng hai ngón tay mang theo, đưa tới, thiếp mời mặt ngoài, một cái màu đen lồi ra ác quỷ, hung thần ác sát. Ác hình ác tướng, xem ra cực kỳ khủng bố. Thiết y lệnh, ở ác quỷ phía dưới, Vương Sung thấy được ba cái cứng cáp hùng hồn, phảng phất thiết câu móc ra đến như thế chữ lớn. Nhật nguyệt, càn khôn, thanh khí bên trên, chọc khí dưới, các ăn đạo, rắn có rắn hành, chuột có chuột nói. Này 80 quan quân không để ý quân lệnh, ức hiếp lục lâm. Chúng ta hảo hán tử thương không đếm được, hiện thành mời anh hùng thiên hạ, đồng thời đi gặp, chính lục lâm trật tự, diều quan quân uy nghiêm, chém giết 80 phản loạn quan quân, lấy chính pháp, ký tên là Lý Thiết Y. Vương Sung nhìn nghề này thiếp mời trên chữ, nhíu mày, hán tử kia nói Thiết Y tặc thủ lĩnh tâm ngoan thủ lạt, không gì kiêng kỵ. Nhưng này thiếp mời viết văn nhíu nhíu, hoàn toàn không giống như là một cái kiêu hùng, cử phách đầu hôn. Thiếp mời là Thiết Y tặc quân sư Chu An viết. Lý Thiết Y những cái kia công văn hồ sơ, vẫn luôn là từ hắn viết dùm. Thiết y lệnh đồng dạng là cùng đây. Hán tử kia tựa hồ biết Vương Sung đang suy nghĩ gì. Quỳ trên mặt đất giải thích. 80 quan quân, bọn họ thậm chí ngay cả chúng ta bao nhiêu người đều biết rõ rõ ràng ràng. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì à? Bạch Tư Lăng cũng ở một bên nói. Cái kia một đôi đẹp mắt lông mày đều vặn thành chữ xuyên hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.